Chương 768, nàng rốt cục lại gặp được hắn. Trọng Nguyệt chậm rãi từ phòng học bên ngoài đi tới, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia biểu lộ. Nguyên bản làm ầm ĩ mọi người tại nhìn thấy Trọng Nguyệt sau khi đi vào, tức khắc ngậm miệng lại. Thật đẹp, nàng cũng là cái lớp này học sinh sao? Thực quá đẹp, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy? Người Bắc Minh Dạ nhìn xem gương mặt kia nhíu nhíu mày lại, vì sao? Nhìn xem gương mặt kia, hắn sẽ cảm thấy quen thuộc. Trọng Nguyệt nghiêng đầu xem xét, liền đối mặt Bắc Minh Dạ ánh mắt, lại một lần nữa nhìn thấy Bắc Minh Dạ, nhìn thấy Bắc Minh Dạ chưa từng biến hóa bao giờ gương mặt kia, Trọng Nguyệt trong lòng nói không nên lời cao hứng. 15 năm, nàng rốt cục lại gặp được hắn. Hướng về Bắc Minh Dạ cười cười, Trọng Nguyệt liền đi tới quầy tiếp tân. Ngươi đi nơi đó đi làm gì? Mộ Dung Giao Giao vừa mới nhìn thấy Trọng Nguyệt đối với Bắc Minh Dạ cười, lại nhìn Trọng Nguyệt tướng mạo so với nàng mỹ lệ nhiều, trong lòng lập tức có chút đố kỵ. Vị bạn học kia, ta vì sao đứng ở chỗ này cần phải báo cho ngươi sao? Trọng Nguyệt cười lạnh, mở ra trên mặt bản thư tịch, âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ta là cho các ngươi giảng giải nguyên tố cùng thực lực đối chiến lão sư, có vấn đề gì có thể hỏi, nếu như không có vấn đề, ta hy vọng ta khi đi học thời gian không nên ồn ào. Lão sư toàn bộ một trong ban, gần 200 người, nghe được câu này thời điểm, tức khắc nháo lửa rụ rỗ. Không có lầm chứ, nàng xem ra cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, thậm chí còn nhỏ một chút, thế nào lại là lão sư đúng à, quá trẻ tuổi, Nguyệt Hoa trường học không phải tại lửa phỉnh chúng ta à? Bắc Minh Dạ cứ như vậy nhìn xem Trọng Nguyệt, ánh mắt một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt đứng ở trên quần áo huy trường, tuấn mi nhẹ trao lại. Trọng Nguyệt cái tên này, hắn đã từng chính miệng hô lên qua, nhưng hắn cũng không nhận ra người trước mắt này. Nhị tỷ, ngươi mau nhìn nàng huy chương. Bắc Minh Thiên lôi kéo Bắc Minh Liên quần áo, nói ra, nhìn huy chương phía trên tên. Bắc Minh Liên nghe vậy, ngước mắt nhìn lại, liền thấy huy chương phía trên Trọng Nguyệt hai chữ. Đối với Trọng Nguyệt cái tên này, Bắc Minh Liên, Tần Lãng, Bắc Minh Thiên cũng không xa lạ gì. Bởi vì Bắc Minh Dạ chi nở tuổi một năm kia, vì cứu bọn họ, cùng độc nhãn liệt diễm sư từ lúc chiến đấu bị trọng thương, cựu tử nhất sinh. Lúc kia, A Dạ mấy lần lâm vào sống chết trước mắt. A Dạ một mực hô hào Trọng Nguyệt lúc kia, bọn họ căn bản cũng không biết Trọng Nguyệt là ai. Bọn họ cùng A Dạ từ bé cùng nhau lớn lên, căn bản liền không biết cái gì gọi là Trọng Nguyệt. Có thể A Dạ nhớ tới Trọng Nguyệt hai chữ kia, quả thực là chống nổi nguy hiểm trước mắt, sống lại, lúc ấy luyện dược sư đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. A Dạ tỉnh về sau, bọn họ hỏi qua A Dạ cái kia gọi Trọng Nguyệt là ai. Có thể A Dạ nói hắn căn bản là không biết gọi Trọng Nguyệt, bọn họ lúc kia mặc dù cảm thấy nghi hoặc, có thế cũng không quá để ý, mà giờ khắc này, cái kia xinh đẹp không tưởng nổi nữ hải tên lại gọi Trọng Nguyệt. Bọn họ dám cam đoan, xinh đẹp như vậy nữ hải, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là nàng tên, A Dạ đã từng la lên qua tên, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Yên tĩnh. Trọng Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía đám người, kế tiếp là thời gian lên lớp. Chờ một chút. Mộ Dung Giao Giao nhìn Trọng Nguyệt là thế nào nhìn sao không sảng khoái, bởi vì Bắc Minh Dạ một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt. Vị bạn học này, ngươi còn có chuyện gì? Trọng Nguyệt gặp Mộ Dung Giao Giao đứng lên, đạm mạc hỏi một câu. Ngươi nói ngươi là chúng ta lão sư, có chứng cứ gì sao? Mộ Dung Giao Giao mở miệng nói ra, hơn nữa ngươi thoạt nhìn giống như chúng ta, căn bản là không giống như là lão sư.